đôi mắt long quang như muốn trao em bao lời yêu anh âm thầm mang. Nhưng cứ lo khi nắng sớm sau trên vai anh em thêm mộng mơ vang lên nhịp tim lời thì thầm không.